Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 907, không thể nào. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, tầng thứ 3, rốt cục, Tô Trần đột phá đến, chân hỏa luyện thể, tầng thứ 3. Thậm chí, còn đem tầng thứ 3 vững chắc xuống. Đương nhiên, nỗ lực cũng không ít. Không nói trước mấy tháng khổ tu, chính là kia 9 giọt tịnh ly thiên hỏa cũng dùng sạch sẽ. Một chút không còn sót lại. Hiện tại ta, thuần nhục thân lực lượng có thể đạt đến 260 vạn long chi lực tả hữu. Nếu như lại thi triển tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc có thể đạt đến 1.500 vạn long chi lực. Mà nếu như tái sử dụng thần bí xương thú, thì là có thể đạt đến 4.500 vạn long chi lực. Tô Trần tự lẩm bẩm, tâm tình khó mà hình dung khuấy động, một cái trên bản chất tăng lên. Hơn nữa, bởi vì tam lực chuyển hóa tồn tại, nhục thân bản chất tăng lên, chẳng khác nào huyền khí cùng thần hồn bản chất tăng lên. Tại thực lực tổng hợp bên trên, lần này khổ tu, chí ít tăng lên gấp 3 đến 4 lần. Tổ thánh cảnh phía dưới vô địch, Tô Trần tự lẩm bẩm, liền xem như nửa bước tổ thánh cảnh, cũng không phải là đối thủ của ta. Thậm chí, cửu U, nếu như ta mượn dùng lực lượng của ngươi, ngay cả chân chính tổ thánh cảnh một tầng, đều không nhất định là đối thủ của ta. Tô tiểu tử, cố lên, nhanh, khoảng cách người vô địch tại phù đồ vực, đã không xa. Cửu U cười nói, đúng vậy a, không xa. Tô Trần trọng trọng gật đầu, đứng tại phù đồ vực tầng cao nhất sư tôn Thịnh Ứng Khôn. Cũng chỉ là tổ thánh cảnh 2 tầng đỉnh phong mà thôi. Là nên nghỉ ngơi một chút, thần kinh căng thẳng mấy tháng, căng chặt có độ mới là con đường tu luyện. Tô Trần nói, liền đi ra gian phòng của mình, sau đó, hắn liền nhíu mày. Kỳ quái, toàn bộ ngoại môn túc các bên trong, không ai, trống rỗng, hắn thoáng cái liền có thể cảm thụ đi ra. Đến rồi hắn bây giờ loại thực lực này, thân ở ngoại môn túc các bên trong, trên đại thể, toàn bộ túc các bên trong mỗi một cái gian phòng bên trong có người hay không? Thực lực như thế nào? Hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, đều đi nơi nào? Tô Trần có chút hiếu kỳ, tâm thần khẽ động, xuất ngoại môn túc các, ra khỏi ngoại môn túc các, Tô Trần chân mày nhíu chặt hơn, hắn dùng thần hồn cảm thụ một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được, tựa hồ, các đệ tử đều tụ tập tại tu võ tràng bên trên. Không chỉ có ngoại môn người, còn có nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử vân vân, mang theo một chút hiếu kỳ. Tô Trần hướng phía tu võ tràng đi đến. Cùng một thời gian, tu võ tràng bên trên, Triệu Kinh Chập vẫn tại trào phúng mà cười cười. Một đám tự xưng là nhất phẩm thế lực tông môn đệ tử. Cũng bất quá như thế nha. Đã sớm nghe nói Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đều có thể rút khỏi nhất phẩm thế lực phạm vi. Bản công tử còn ngây thơ không tin. Bây giờ lại là tin tưởng. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cũng có thể xưng là nhất phẩm thế lực. Đây không phải đối với Tinh Thần Điện, Thiên Diễn Tông chờ, các loại, chân chính nhất phẩm thế lực vũ nhục sao? Tu võ tràng bên trên, càng phát yên tĩnh, chỉ còn lại cắn răng nghiến lợi âm thanh. Triệu Kinh Chập chính là một mặt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Rất đáng hận, đáng tiếc. Trong bọn họ không có một cái nào là Triệu Kinh Chập đối thủ. Dù sao, ngay cả chân truyền đệ tử đệ nhất nhân Tống Kiệt đều không phải là a. Nếu không thì như vậy đi. Bản công tử tiếp xuống chỉ dùng một cái tay. Triệu Kinh Chập tiếu dung nồng nặc 3 phần. Chỉ dùng một cái tay. Hơn nữa, chỉ xuất một chiêu. Vị nào thiên tài cùng bản công tử đọ sức. Đọ sức. Tu võ tràng bên trên, những cái kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử, sắc mặt đã khó coi đến cùng màu gan heo đồng dạng. Âm trầm như là người chết mặt, nhục nhã. Triệu Kinh Chập tại cực cảnh tận nhục nhã, ngay cả để một cái tay, chỉ xuất một chiêu loại lời này đều đi ra. Ở đây bất kỳ một cái nào Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử đều hận không thể xông đi lên. Đáng tiếc, bọn hắn không thể, bọn hắn rất rõ ràng, liền xem như Triệu Kinh Chập thật chỉ dùng một cái tay, chỉ xuất một chiêu, cũng không có khả năng có ai là hắn đối thủ. Tăng thêm thương vong, càng thêm mất mặt mà thôi. Ha ha, phù đồ vực người tu võ từ trước đến nay không đều là nhất có dũng khí sao? Bằng không mà nói, tương lai, làm sao đi tam đại chiến trường? Triệu Kinh Chập thở dài, Thái Thượng Thiên Hỏa môn thật sự là để cho ta tốt thất vọng a. Như vậy đi, ngoại trừ chỉ dùng một cái tay, chỉ xuất một chiêu bên ngoài, bản công tử lại là một cái cam đoan, chỉ dùng một nửa thực lực, dạng này được đi. Nhưng mà tu võ tràng bên trên vẫn như cũ yên tĩnh như chết, không có người xông đi lên. Trên không, Thịnh Ứng Khôn sắc mặt đều vô cùng âm trầm đứng lên. Triệu Kinh Chập qua, liền xem như đến đánh mặt, liền xem như đến nhục nhã, cũng phải có cái độ. Có thể Triệu Kinh Chập rõ ràng không có độ. Tông chủ, chẳng lẽ cứ làm như vậy nhìn xem? Đại trưởng lão đều muốn khống chế không nổi khí tức của mình, ánh mắt đều âm trầm âm trầm. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ? Thịnh Ứng Khôn hừ một tiếng. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Làm sao động thủ? Hắn đường đường Thái Thượng Thiên Hỏa môn đại trưởng lão xuất thủ đi đối phó một tên tiểu bối. Nhìn xem, đã bị làm nhục, vậy liền hào hào tỉnh lại. Thịnh Ứng Khôn ngưng tiếng nói, vì sao Thái Thượng Thiên Hỏa môn gần nhất 10 vạn năm qua càng ngày càng bị thua? Không phải liền là bởi vì đại tân sinh đệ tử bên trong không có một cái nào có thể. Nói đến đây, Thịnh Ứng Khôn ánh mắt thoáng cái sáng lên đứng lên. Nhưng hiện tại có Tô Trần. Nói đến Tô Trần, hết thảy trưởng lão ánh mắt đều thoáng cái kiên định đứng lên. Nguyên bản bọn hắn đối với Tô Trần cũng rất coi trọng, nhưng cuối cùng không có đến Thịnh Ứng Khôn coi trọng Tô Trần loại trình độ đó. Có thể giờ phút này Tô Trần trong lòng bọn họ phân lượng lần nữa tăng thêm. Tô Trần có thể cho Thái Thượng Thiên Hỏa môn mang đến cái gì? Nhìn xem phía dưới tu võ tràng bên trên, nếu như giờ phút này có Tô Trần loại kia cấp bậc thiên tài, không cần nhiều, chỉ cần 2-3 cái, Triệu Kinh Chập còn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Ngay tại các vị trưởng lão đều tâm thần càng phát ra kiên định thời điểm, đột nhiên, Thịnh Ứng Khôn kinh hô, Tô tiểu tử xuất quan. Sát na, hết thảy trưởng lão đều hướng phía dưới một cái nào đó vị trí nhìn lại. Đã thấy là Tô Trần, là chậm rãi tới gần tu võ tràng vị trí trung tâm Tô Trần. Tô Trần tới, tông chủ, thảo, nhìn kia Triệu Kinh Chập còn có thể phách lối sao? Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch kích động toàn thân run rẩy, sắc mặt đều đỏ lên. Cái khác trưởng lão cũng đều không sai biệt lắm. Thịnh Ứng Khôn lại ngược lại nhíu mày. Tô tiểu tử xuất thủ, vạn nhất không phải là đối thủ của Triệu Kinh Chập đây. Không thể nào, Vũ Thiên Dịch nóng nảy nói. Tô Trần mấy tháng trước, chẳng phải có thể miểu sát Tùy Trùng sao? Tùy Trùng chỉ là tổ hoàng cảnh 6 tầng cảnh, mà Triệu Kinh Chập là tổ hoàng cảnh 8 tầng cảnh. Thế nhưng là, Vũ Thiên Dịch cắn răng, thế nhưng là lấy Tô Trần tu võ thiên phú, mấy tháng này bế quan, nhất định có chỗ tiến bộ a. Thực lực của hắn bây giờ, nói không chừng đã vượt qua tổ hoàng cảnh 8 tầng. Nói rất đúng, thế nhưng không phải nhất định, vạn nhất Tô tiểu tử thật không phải là đối thủ của Triệu Kinh Chập. Hắn thụ thương, hoặc là gặp khó. Thịnh Ứng Khôn có chút bận tâm, tông chủ, ngài là quan tâm sẽ bị loạn. Ngũ trưởng lão cười khổ nói, Tô Trần mặc dù một mực phách lối, bá đạo đã quen, nhưng hắn một mực không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn chỉ cần đứng ra, vậy liền nhất định có thể thắng Triệu Kinh Trập. Chúng ta trước nhìn xem đi. Ân, trước nhìn xem, thực sự không được, bản tông liền động thủ. Thịnh Ứng Khôn cắn răng, cái gì mặt mũi, lớp vải lót, hoàn toàn chính xác trọng yếu. Có thể cái gì cũng không có Tô Trần trọng yếu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.